Ta tại họa ảnh vẽ manga, tác giả, Mại Thân Táng Tiết Thao, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 128, chết. Đáng tiếc, Yamada là tà thần giáo đồ, nhưng không có nghĩa là liền ngu xuẩn. Vừa rồi bên trong huyễn thuật sau hết thảy tao ngộ, đều cho thấy có người vừa mới phát hiện hắn giết người đầu đuôi. Biết mình đánh không lại tình huống dưới, hắn lựa chọn điên cuồng đào mệnh. Nhưng mà, liên quan tới điểm này, Orochimaru suy tính được rất lợi hại chu toàn. Sau lưng Yamada, có một con rắn một mực theo dõi, bảo đảm vị trí hắn tọa độ sẽ không mất đi. Akabani theo dõi đồng thời, thuận miệng hỏi, vừa làm nhiều như vậy thí nghiệm, có cái gì đặc biệt phát hiện sao? Giống như là cắm vào dị chủng chakra, cụ thể còn có đợi quan sát. Orochimaru thấp giọng nói ra, dị chủng chakra, chỉ dựa vào chakra căn bản không có khả năng đạt tới không chết. Xem ra tà giáo cũng còn có một đoạn đường muốn đi. Akabani trong lòng âm thầm suy nghĩ, người đang suy nghĩ gì? Orochimaru trong đầu suy nghĩ vạn thiên, nhưng như cũ có thể phân tâm lưỡng dụng. Chú ý Akabani thần sắc, loại lực lượng này tất nhiên có đại giới. Nếu là tà giáo có thể giải quyết tác dụng phụ, tà giáo đồ đã sớm khắp nơi trên đất đi. Akabani thuận miệng trả lời, lúc này hắn lại ngửi được mùi máu tươi. Lại đi mấy bước, nhìn thấy một mảnh huyết hồng cồn cát. Cồn cát đỉnh chóp, ba bộ thi thể thình lình đang nhìn. Tiếp tục như vậy sẽ rất phiền phức. Ngươi muốn bảo trụ chính mình thí nghiệm tài liệu, tốt nhất hiện tại thu tay lại. Akebani cau mày nói, thật không may, ba người này lại là xa ẩn thôn người. Thoạt nhìn là, Orochimaru ngồi xuống. Ba người này thân thể thủng trăm ngàn lỗ, theo trước đó vị kia giống như đúc. Hiển nhiên, bọn họ đồng dạng chết bởi nghi thức, muốn chết bởi bẫy dập hoặc bình thường tranh đấu. Xa ẩn thôn chỉ có thể nhận thua sẽ không xuất thủ. Nhưng loại này thảm trạng, không thể nghi ngờ đại biểu trong trường thi trà trộn vào một số không bình thường nhân vật. Ra tay giết Yamada ngược lại không nhất định, nhưng khẳng định hội chú ý nhiều hơn. Đến lúc đó, Orochimaru lại truy tung liền lộ ra khả nghi, nên thu lưới. Hai người tăng tốc động tác, cấp tốc dọc theo đường hướng phía trước phương truy tung. Sa mạc khí hậu hay thay đổi, huyết lộ không bao lâu liền bị gió cát chôn kỹ, căn bản là không có cách từ vết máu truy tung. Bất quá có thông linh thú định vị, chẳng mấy chốc Akabani cùng Orochimaru tìm tới Yamada. Chạy à, gia hỏa này là người điên, là yêu quái, cứu mạng à, người nào tới cứu chúng ta, cùng một chỗ giết hắn, không phải vậy ai cũng chạy không. Kêu thảm, tiếng kêu cứu, xa xa, Akabani theo Orochimaru liền nghe đến kêu thê lương thảm thiết. Đến gần một chút, bọn họ nhìn thấy một màn kinh người. Yamada toàn thân che kín hắc sắc chú văn, bị 7-8 người vây quanh công kích, lại hồn nhiên không sợ, từng quyền điên cuồng tiến công, đại hình nhiều P hiện trường. Cái này người nào chịu nổi a? 7-1, sửng sốt bị treo chùy, tin tà thần đến suốt đời. Akebeni kinh hãi một chút, cái này tà thần chi lực có chút mạnh. Yamada nhìn qua theo một đêm 7 lần một dạng, nhưng chiến đấu lực lại mạnh mẽ vẫn như cũ. Loại năng lực này hắn vô pháp khống chế. Mau đi cứu người, không phải vậy chết hết. Orochimaru nhìn ra Yamada trạng thái, hắn gánh không được loại trình độ này thương thế, đồng thời cũng vô pháp tự do thao túng khôi phục năng lực. Coi như thắng, sau cùng Yamada cũng không sống được. Bất quá Yamada Orochimaru thật đúng là đánh không lại, chỉ có thể để Akabani xuất thủ. Nói là tà thần chúc phúc, thực cảm giác càng giống nguyền rủa. Akabani đứng dậy, dưới những này là thảo nhẫn, lang nhẫn ninja, tổng cộng có 3 đội người, nhưng 2 cái đã nằm mặt đất không có khí. hiện tại cũng nên xuất thủ. Không phải vậy chết hết một trận toi công bận rộn. Các ngươi tại hô cứu mạng. Hắn biến bộ dáng, vượt qua cồn cát đến chiến đoàn bên cạnh. Giờ phút này Yamada đã sớm mất lý trí. Nhìn thấy Akabani xuất hiện lập tức hướng về phía hắn cuồng hống. Cứu chúng ta, nhanh cứu mạng, đánh lâu mỏi mệt, tăng thêm đối thủ tựa hồ hoàn toàn không sợ bị thương. Tử vong, trong lòng bọn họ sợ. Đương nhiên, những người này đánh nhau không được. Có thể tính kế là một tay hảo thủ. Nếu như Akabani xuống dưới, theo Yamada đánh cái lưỡng bại câu thương. Bọn họ lại giết Akabani thu hoạch chiến cục. Không thể nghi ngờ là hoàn mỹ nhất kết quả. Akabani hiền lành cười một tiếng. Ngồi xổm xuống nói. Ta có thể giúp các ngươi. Cũng có thể giúp hắn. Xem ai ra giá cao hơn. Yamada không có trả lời. Gào thét lớn lại là một trận loạn quyền. Phốc ngăn tại phía trước nhất người. Trực tiếp bị loạn quyền đả chết. Ngã xuống đất không dậy nổi. Vì tà thần đại nhân. Cuồng nhiệt la lên về sau. Hắn lực lượng, tốc độ đều chiếm được không nhỏ tăng phúc. Ngươi muốn cái gì? Chúng ta đều cho. Cầu ngươi cứu lấy chúng ta. Hạ nhân gấp, lại không cứu người. Bọn họ liền toàn dựng cái này đi vào. Nào còn có dư chỗ tốt hoặc là khảo thí. Không có gì so mạng sống quan trọng hơn. Rất tốt. Akabani đứng lên, vừa rồi ngồi xổm mặt đất lúc ấy công phu. Hắn đã hoàn thành huyễn thuật, đứng dậy, phóng thích, đồng thời thổ độn biến mất. Một giây sau, hắn xuất hiện tại Yamada phía dưới, ở vào huyễn cảnh trung sơn ruộng căn bản không có phản kháng. Bị trực tiếp kéo vào trong đất. Sau đó, Akabani từ trong đất chui ra. Tình huống như thế nào? Còn sống sáu người đưa mắt nhìn nhau, từng cái toàn kinh ngạc đến ngây người, nằm mặt đất anh em cũng nghĩ qua muốn đem hắn kéo xuống. Nhưng kết quả chính là hắn bị Yamada một chân đạp gãy xương. Này giống bây giờ ngoan đến theo mèo giống như, có quyển trục sao? Akabani mắt nhìn bọn họ, đi ra làm việc, cũng không thể thật cái gì đều không cầm tới. Cái này ba đội nhìn có chút thu hoạch, đoán chừng có quyển trục. Có, ở trên người hắn, lang nhẫn thôn ninja chỉ địa bên trên thi thể. Thi thể cũng là lang nhẫn, đoán chừng là hắn nguyên lai đội trưởng. Nhưng hai tay của hắn gãy xương, trên thân đều là huyết động, nhìn qua rất thê thảm. Qua nhặt lên, lau một chút, Akabani cười híp mắt chỉ huy. Còn gì nữa không? Đội chúng ta cũng có, bất quá không biết thật giả. Thảo nhẫn nhóm bị ánh mắt quét qua, dọa đến lập tức đem trong ngực đồ, vật ngược lại hạt đậu đồng dạng móc ra. Từng loại bày trên mặt đất, một bộ mặc cho Akabani chọn lựa bộ dáng. Akabani đem hai quyển sách cầm lên, hướng về sau phương thuyết, đi ra làm việc, làm việc. Orochimaru biến thân thuật trên đỉnh mã giáp, từ ám sử đi tới. Sáu người quay đầu, nhìn thấy trên mặt trải rộng vết sẹo Orochimaru, dọa đến bịch một tiếng quỳ xuống đất. Sau đó, chăm miệng một lời địa cầu xin tha thứ nói. Tha mạng, ao, chỉ muốn các ngươi buông tha ta. Yêu cầu gì đều đáp ứng. Orochimaru không thèm để ý bọn hắn. Đi đến Yamada bên cạnh, đem hắn từ trong đất rút ra, sau đó cầm phi tiêu tại Yamada trên thân châm châm thọc một chút. Sáu người tuyệt vọng vô cùng, toàn thân đều đang phát run. Yamada trước đó nhiều hung mãnh, gặp gỡ cái này hai hàng, trong nháy mắt trở nên càng kẻ ngu si hơn một dạng. Bị từng đao cắt thân thể đều nửa điểm phản ứng không có. Trốn đoán chừng chết càng nhanh. Trái xem phải xem, vẫn là quỳ thích hợp nhất. Qua một lát, Yamada rốt cục hét thảm một tiếng. Chuyện gì xảy ra? Orochimaru sững sờ một chút. Hắn biết Akabani huyễn thuật trừ phi bên trong người hôn mê, nếu không không có khả năng thức tỉnh. Yamada không có khả năng có cái này não tử. Chết, Ayabani liếc một chút, tức giận nói ra, Yamada vốn chính là nỏ mạnh hết đà. Orochimaru lại cùng giải phẫu chuột bạch giống như khắp nơi động dao. Có thể không chết sao? Đáng tiếc, Orochimaru thở dài, người này vừa chết, tà giáo đại bản doanh ở nơi nào liền không thể nào biết được. Không phải vậy, loại này kỳ quái thuật, thật đúng là đáng giá qua nghiên cứu khảo chứng. Hai người đối thoại, đem 6 cái tiểu nhẫn thôn ninja dọa đến không dám nhúc nhích. Gặp gỡ chánh thức ngoan nhân, Orochimaru đứng dậy, nhìn về phía bọn họ 6 cái, sau đó khóe miệng kéo ra một tia cười lạnh nói, các ngươi muốn mạng sống sao? Nghĩ, muốn, bọn họ trả lời ngay, huyết kế giới hạn các ngươi khẳng định không? Đem chính mình thôn bí thuật viết ra. Orochimaru vừa nói, ném đi qua giấy bút, tốt, ta lập tức viết. Bọn họ căn bản không dám phản kháng, bởi vì Orochimaru tại Yamada trên thân động đao tràng diện thái dọa người. Có cái tâm lý năng lực chịu đựng kém trực tiếp tè ra quần. Akagani nhìn vài lần, sau đó liền không hứng thú, đều là hạ nhẫn căn bản không hiểu quá cao cấp nhẫn thuật. Viết ra chỉ là một số thảo nhẫn thôn cùng lang nhẫn thôn tương đối phổ biến thuật A. Bên này mùi tanh trọng, hắn cầm quyển trục đi ra mấy bước, tại hướng đầu gió sa thạch ngồi xuống nghỉ ngơi. Qua hồi lâu, hắn nhìn thấy Orochimaru cùng bọn hắn lại nói cái gì. 6 sắc mặt người trắng bệch địa lắc đầu. Sau đó, bọn họ một người lưu lại một quản máu, riêng phần mình rời đi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.